Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam Tấn Dương cầm quân dẹp đánh giặc ở hai thôn Đường Nguyên và Thái Bình. Sơn Tây do Chu Thái cầm quân. Nhà vua do bất cẩn lại khinh địch. Khi nhà vua bỏ thuyền lên bộ, đã bị trúng tên phục binh của giặc, chết ngay tại Đại Bản Doanh. Tin Nam Tấn Dương tử trận, các tướng nghe quân sư đọc cho nghe thì hết thảy không khỏi bàng hoàng. Tin ấy làm cho quân sư không khỏi lo lắng, vì Nam Tấn Dương không có người thừa kế. Tình cảnh này là một nguy hiểm lớn đối với Giao Châu, vì bọn giặc phương Bắc đang nhòm ngó nơi này. Nghe đến đây thì đồng chúa ra lệnh cho quân sư Lê Thảo phải hành động ngay, trước nhất là phải chế ngự bọn giặc, ổn định lại việc Cổ Loa, gấp rút hành động ra ngoài thiên hạ. Chậm trễ thì Hoa Lư sẽ có tội lớn đối với cả dân tộc. Thế là buổi hội kết thúc, quân sư một mình lặng lẽ suy tính, đón nhận tin tức liên miên trình về. Quân sư cho tướng Lưu Cơ cầm quân gấp rút lên đường đến hai Đường Nguyên, Thái Bình ở Sơn Tây. Trước hết là triệt hạ cho được tên đầu đảng Chu Thái. Sau đó phao tin lên đại binh triều đình có tướng Hoa Lư giúp. Sắp mang binh triệt hạ cả hai thôn, để cho chúng không còn dám nghĩ đến việc nhòm ngó Giao Châu, rồi lên đường tìm đến Đinh Liễn, báo cho ông ấy biết tình hình chiến sự. Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 135 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh, được Tường Duy giới thiệu sau đây. Này bất thần Hoa Lư mở tiệc bảo là để chiêu đãi, ắt là thế nào cũng có âm mưu gì đây. Hai vợ chồng sứ quân vui ngoài mặt, trong lòng lo lắng vô cùng. Bây giờ vào tiệc, nghe đồng chúa nói như vậy thì sứ quân liền nói: đa tạ đồng chúa tiếp đãi vợ chồng tôi quá trọng hậu suốt gần ấy năm trời, lại tránh không để việc thiên hạ lạc vướng bận chuyến nghỉ ngơi thăm viếng Hoa Lư của vợ chồng tôi. Nhưng bây giờ thì có việc mà đồng chúa phải nói là cho vợ chồng tôi rõ mọi việc, lại còn để chúng tôi quyết định nữa là như thế nào. Lời nói của sứ quân có phần gay gắt, đồng chúa vẫn không mất vui vẻ trên gương mặt. Quân sư thay đồng chúa trả lời: bẩm sứ quân, thưa tiên nương, quả thật Hoa Lư chúng tôi không bao giờ lại muốn để có chuyện đi chơi thăm Hoa Lư của sứ quân với tiên nương lại bị quấy động vì những việc của thiên hạ. Cho nên đồng chúa chúng tôi có lệnh cho tất cả mọi người không được đem những việc chẳng làm vui lòng sứ quân với tiên nương mà trình lên sứ quân với tiên nương trong thời gian sứ quân với tiên nương còn đang vui chơi ở Hoa Lư này. Lại lệnh rằng Hoa Lư có những thú vui gì đều phải hết sức đem ra trình để sứ quân với tiên nương thưởng thức. Tiếc rằng thú vui ở đời này nhiều lắm, Hoa Lư chúng tôi dân trình sứ quân với tiên nương chưa đủ, thì đành phải xin lệnh đồng chúa để hôm nay mở tiệc mừng sứ quân với tiên nương. Sau nữa là để trình lên sứ quân dài tiệc trong thiên hạ, cầu mong sứ quân minh tuệ thần trí xét xử. Quân sư nói một thôi dài, rõ ràng là rào trước đón sau, nhưng lại tỏ ra chế nhạo sứ quân với tiên nương. Thành ra tiên nương ngồi nghe mà thấy bực tức trong lòng, liền lên tiếng: thưa động chúa, ngày trước quân sư Hoa Lư cưỡi mây đem lệnh của động chủ đến Đằng Châu chúng tôi để dàn binh, lại kể chuyện thành cháy người mổ bụng, đích thân động chúa lại phải ra trước quân để giữ cho Đằng Châu chúng tôi được yên ổn. Tình nghĩa công ơn thật lớn, vì vậy vợ chồng tôi sang Hoa Lư để tạ ơn. Quân sư lại không làm việc của người phò chủ, gấp đường trở về lầu Minh Phụng, lại đem đủ thú vui ra giữa chúng tôi ở Hoa Lư ngần ấy năm trời. Bây giờ bảo là có việc nói ra, ắt là việc Đằng Châu vắng chủ lâu ngày có biến, chứ chẳng sai. Không ai lại chẳng khiếp nhục, hồi chúc tiên nương quả nhiên là người sắc sảo thông tuệ đáng nể gì lắm. Quân sư nghe tiên nương nói như vậy thì thừa hiểu là ngần ấy năm bị giữ ở lại Hoa Lư, vợ chồng tiên nương chẳng thiếu gì, lúc hậm hực tính toán đủ điều, liền đáp: bẩm tiên nương quả là người tiên trên trời xuống để biết việc như trần. Ngày trước sang Đằng Châu hầu lệnh sứ quân với tiên nương dàn xếp công việc, Quả thật tôi có nghe sứ quân với tiền nương nghe kể chuyện xa xứ. Dạo ấy tiền nương có hỏi, và tôi có thưa rằng, giả thử đằng châu có loạn, tôi xin được đến như địch vũ ở lầu Phụng, ở lầu Minh Phụng. Còn lúc đằng châu Thái Bình, tôi xin được làm sa điền lãnh chúa ở chốn dân gian. Nay đằng châu vì vắng chủ có vài tướng nhìn thiên hạ, liền muốn làm loạn, toàn tính lấy đằng châu của chủ để xưng hùng một cõi. Các tướng Hoa Lư làm công việc giữ nhà cho sứ quân với tiên nương. Dù có hết sức đến đâu, thì thân phận cũng vẫn không ra ngoài cái nghĩa. Người ngoài không vượt được phận ngoại nhân để trở thành bồi thần thiệp vào việc riêng nội bộ. Vì thế mà đằng châu lúc này biến loạn. Chỉ có sứ quân với tiên nương mau trở về mới mong ổn định được tình hình. Lúc này tôi xin được làm địch vũ ở lầu Minh Phụng cho đúng với lời nói ngày trước. Hồi chúc tiên nương bây giờ tuổi không còn thật là trẻ trung như ngày trước, nhưng cuộc sống thật đế dương ở Hoa Lư giúp tiên nương nhan sắc chẳng hao mòn, mà có phần diễm lệ hơn nữa với cái tuổi sắc đẹp đang thật rực rỡ. Đang thật rực rỡ, lòng xuân phơi phới xen lẫn cảm phục những hào kiệt ở động Hoa Lư. Nhất là được nhìn tận mắt công việc của tài năng quân sư Hoa Lư. Nay trong hội, tuy lòng lo lắng bực bội về tình hình đằng châu, nhưng tai nghe quân sư Lê Thảo nói như vậy thì vừa bồi hồi thắc mắc lại vừa lo ngại lắm về tình hình đằng châu, nên tiên nương nói ngay: suốt ngần ấy năm trời ở lại Hoa Lư, vợ chồng tôi chẳng bao giờ lại được nghe nói là đằng châu có loạn, mà luôn luôn là an bình tốt đẹp. Nay bất thần quân sư lại nói là đằng châu có biến lớn là thế nào. Quân sư muốn đến đằng châu như địch vào lầu Minh Phụng, thì Nhược Hồng lúc ấy có phải lầu Minh Phụng không? Đồng chúa cũng hết thảy các tướng chẳng ai hiểu gì về những điều bí mật lầu Minh Phụng với Nhược Hồng cùng Sa Điền địch vũ là thế nào, nên tất cả vẫn im lặng đợi chờ quân sư trả lời tiên nương. Quân sư tươi nét mặt đáp: ưa tiên nương, quả có thế thật. Trước kẻ tôi tớ địch vũ thừa biết có Thạch Chiêu Dương âm thầm mưu tính, nhưng phận làm tôi làm gì được là chỉ cấp gươm theo hầu chủ. Phải đợi đến khi có ngọn lửa ở lầu Minh Phụng thì lúc ấy địch vũ mới có cơ hội để xả thân đền ơn chủ, thổ lộ mối tình âm thầm. Nay đằng châu quả nhiên có những kẻ phản phúc như Thạch Chiêu Dương, tất Sa Điền phải trở về với kẻ kiếm sĩ địch vũ có cơ hội chứ. Quân sư với tiên nương giữa hội nói chuyện xưa bóng gió với nhau thì chỉ hai người là hiểu được việc, nhưng những người khác cũng chỉ lờ mờ hiểu việc mà thôi. Thành ra mọi người vẫn im lặng quan sát. Nghe đến đây thì sứ quân Phạm Phòng Ác đóng ruột hỏi: thôi thôi, mặc kệ việc Sa Điền với lầu Minh Phụng, việc đằng châu ta ngày nay ra sao, quân sư mau nói rõ đi. Quân sư không để cho tiên nương nói gì thêm. Tiếp lời sứ quân ngay đáp: bẩm ngày trước sứ quân có Hoa Lư chúng tôi mượn mấy nghìn binh, bốn tướng, trong đó có tướng có dịp vào trận, có tướng được an nhàn, rồi ở phủ đường lại có những người sợ người khác được công hơn mình, ngấm ngầm tranh giành nhau, chia bè kết đảng đánh nhau. Có người lại đưa thủy quân lên đánh chiếm Bình Kiều, làm cho sứ quân cảnh thạc cũng phải đem quân phòng bị, rồi lữ đường ở Tế Giang đang gây sự chới Đổ Đồng cũng vội lui binh. Tiếp đến là Lý Khuê ở Siêu Loài đem binh đánh Tiên Du thắng trận, mà cũng vội chạy về giữa nhà. Cả một vùng náo động, các tướng làm phản thắng thế to. Các tướng Hoa Lư thân cô thế cô, binh ít, cố gắng dàn xếp không được, chắc cũng sắp phải chạy về nhà rồi. Sứ quân với hồi chúc tiên nương, nghe quân sư nói thì sửng sốt. Trước cũng có nghe nói vài sứ quân đem binh đánh nhau, mà Hoa Lư thì lúc nào cũng bảo là tình hình đằng châu yên ổn. Nay không ngờ sự thể lại nghiêm trọng đến như thế, sứ quân có ý trách: thưa đồng chúa, tôi mãi mê chơi, việc nhà vẫn tưởng là yên ổn, Hoa Lư trước sau vẫn bảo là đằng châu an bình, rồi bỗng nhiên hôm nay lại có sự thể như thế, có phải là Hoa Lư giấu việc làm của tôi gặp khó không? Trước đằng châu ban binh tướng giúp Hoa Lư, nay tôi lại xin Hoa Lư cho binh tướng giúp theo tôi về đằng châu xem xét mọi việc có được không? Đồng chúa vui vẻ: thưa sứ quân, quả thật Hoa Lư tôi có tội lỗi. Ấy cũng chỉ là muốn để sứ quân với tiên nương được thanh thản thăm Hoa Lư. Hoa Lư tôi biết ý trách nhiệm của mình âm thầm trộm phép sứ quân để dàn xếp việc Đằng Châu, ý dưỡng muốn là những người có sự tốt đẹp để đợi sứ quân về. Nay chỉ vì tướng làm loạn, lại thêm các sứ quân khác khởi binh, một đạo quân nhỏ của Hoa Lư chẳng thể làm thêm các sứ quân khác. Tình hình nguy cấp, các tướng trình về là có khi phải lui về. Nay sứ quân muốn đem binh Hoa Lư để chỉnh lý việc nhà. Hoa Lư tôi thật rất vui lòng để sứ quân về Đằng Châu xét việc. Tuy thế, tôi chỉ làm việc quân phải cẩn thận. Trước khi xuất binh, tất phải biết rõ tình hình, sao mới có thể hành binh được tốt đẹp. Những lời của đồng chúa thật chân thành, phép ra quân rõ ràng là đúng với khuôn phép hành xử của người làm tướng. Sứ quân phàm phòng ác bằng lòng lắm, còn hồi chúc tiên nương lại mặc qua rạng rỡ. Đằng Châu chúng tôi thật cảm tạ đồng chúa hết lòng với chúng tôi. Việc xuất quân thế nào tất sứ quân cũng như các tướng sẽ định sao. Quay sang quân sư Lê Thảo, tiên nương tủm tỉm cười mà bảo: như thế rồi đây, binh Hoa Lư sang Đằng Châu, việc can qua khó tránh được. Quân sư liệu có chỗ nào ở lầu Minh Phụng không? Để quân sư làm được địch vũ, lên lầu mổ bụng không? Quân sư chưa kịp trả lời, bên ngoài sảnh có tiếng gió ngựa gấp chạy tới, rồi quân canh hấp tấp vào trình trước động chúa. Bẩm trình động chúa, có tin tướng khẩn ở Đằng Châu trình về. Chúng tôi bảo là đang có hội quan trọng, không vào được. Tế sứ nói rằng, có khẩn trình ở Đằng Châu, chậm trễ thì cả năm tướng Hoa Lư ở Đằng Châu khó toàn tính mạng. Cả sảnh đường sửng sốt, quân sư thay động chúa ra lệnh cho Tế Tác đem tin vào ngay. Tế Tác vào trước động chúa trình. Bẩm trình động chúa, chúng tôi được lệnh của sứ quân Lê Hoàng ở Đằng Châu. Trình tin khẩn cấp lên động chúa là các tướng Đằng Châu nổi loạn lớn, chia phe đem binh trấn giữ các nơi, hầm hè toan tính đánh nhau, việc đầy đủ thế nào, đã nói rõ trong thư trình động chúa. Tế Tác nói xong, luồn tay vào trong ngực áo lấy ra một phong thư, niêm phong kín, bên ngoài lại có thủ bút của tướng quân Lê Hoàng. Dấu niêm bằng sáp vàng ống có in chui kiếm báo thù thiên. Tế Tác kính cẩn trình phong thư lên đồng chúa. Đồng chúa nhận thư trao ngay cho quân sư. Quân sư nhận thư mở liên miên. Quân sư nhận thư mở niêm liền. Thư thật dài, quân sư đọc nhanh một hơi hai tờ rồi ngừng lại, nhìn đồng chúa rồi nói: thưa đồng chúa, tình hình ở Đằng Châu rối ren quá. Các tướng hầm hè, chém giết nhau, khiến cho năm tướng của ta lâm nguy, đang xin lệnh để triệt binh. Xin đợi lệnh đồng chúa. Đồng chúa hơi nhíu mày hỏi lại: rõ ràng thì tình hình lúc này thế nào? Phủ Đường thì chưa phe nào chiếm giữ được hẳn. Hai bên tranh nhau mấy ngày rồi, máu đổ thịt rơi đã nhiều, nay vẫn còn thủ thế. Tôi xin đọc tiếp, rồi sẽ thư trình lại sau. Rồi quân sư lại lặng lẽ đọc nhanh sắp thư trình. Nghị sảnh vẫn im lặng, không tướng nào nói khẽ một tiếng. Sứ quân Phạm Phòng Ác hết nhìn tiên nương lại nhìn đồng chúa, rồi nhìn quân sư đang dội gặp sóc thư, đang đọc dội sắp thư. Nhiều lúc quân sư hơi nhíu mày, còn tiên nương mặt qua hơi tái. Tiên nương chắc đang suy nghĩ lung lắm. Bỗng quân sư ngẩng đầu nói: thưa sứ quân, tiên nương thưa đồng chúa, đoạn thư trình này đáng chú ý lắm. Tôi xin đọc lên để mọi người cùng nghe. Rồi không đợi ý của đồng chúa hay sứ quân, quân sư cao giọng đọc: phe nổi loạn thì do tướng Tuần Canh, Triệu Đường Hùng chủ trì. Nói rằng sứ quân cùng với vợ đi chơi Hoa Lư, mê cảnh sợ người, cho nên theo về Hoa Lư rồi. Vì thế, Hùng chiếm giữ Đằng Châu để chống lại Hoa Lư. Hùng thu thập được nhiều người, thuyết phục được cả tướng Trần Giang, Nghi Bá Tường, lôi kéo được tướng Tổng quản Đằng Châu, rồi đem binh trực dây, bắt năm tướng Hoa Lư làm cho các tướng ấy khó lòng được yên ổn, cho nên xin lệnh để được trở về Hoa Lư gấp. Quân sư ngưng đọc, quay sang sứ quân Phạm Phòng Ác mà rằng: thưa sứ quân, tình thế Đằng Châu nguy ngập cho các tướng Hoa Lư như thế này, nay chỉ còn cách sứ quân trở lại ngay Đằng Châu thì mới mong ổn định được tình hình. Nghe quân sư Lê Thảo đọc đoạn tinh trình, sứ quân Phạm Phòng Ác trong lòng cả kinh. Đến khi nghe sứ quân nói khuyên mình nên về ngay Đằng Châu thì hoang mang kinh sợ, sứ quân lắp bắp: bây giờ về Đằng Châu làm sao được? Tiên nương nghĩ sao? Tiên nương cũng bối rối, chưa biết tính sao liền nói: Việc này chẳng qua là vì ta ở Hoa Lư lâu quá mà sinh chuyện. Quay sang động chúa, tiên nương nói. Thưa động chúa, tình thế đã như vậy, liệu động chúa có chịu mất công giúp cho đàn châu chúng tôi hay không? Động chúa đáp ngay. Thưa tiên nương, việc gì được sứ quân với tiên nương là Hoa Lư chúng tôi xin làm ngay, như thế thì xin tiên nương cứ nói. Thưa động chúa, có thể chúng tôi mượn binh tướng để về đàn châu được không? Động chúa vui vẻ chưa kịp nói, đã có tin trình vào khẩn cấp. Tướng quân Lê Hoàng khẩn trình, các tướng đàn châu mời các tướng Hoa Lư hội bàn việc đàn châu. Mai tướng Lê Hoàng bất thần lâm bệnh cũ, cho nên không tới dự hội được. Bốn tướng Đinh Điền, Nguyễn Bạc, Trịnh Tú, Chu Kỷ Toàn tới hội đã bị các tướng làm loạn cầm giữ. Vì thế Lê Hoàng phải mang quân bản bộ theo tướng Trấn Giang để tạm yên thân, xin trình về cho động chúa rõ. Nghe xong, động chúa nghiêm nghị nói, các tướng phản loạn lại dám cầm giữ bốn tướng của ta, quân sư định liệu thế nào? Từ khi nghe tế tác, trình tin, quân sư nhíu mày suy nghĩ lung lắm, đến khi nghe động chúa hỏi liền đáp. Như thế tình hình bốn tướng của ta nguy lắm, tướng Lê Hoàng chạy tới tướng Trấn Giang Nghi Bá Tường để xin tá túc. Sao khỏi bị nguy cơ như bốn tướng kia, giải được mối nguy này, qua mai chỉ có sứ quân về gấp mới xong. Hồi chúc tiên nương tiếp lời. Lúc này tình hình nguy cấp, chẳng lẽ các tướng trung thành với sứ quân có cử động gì, sứ quân về làm sao được, trừ phi Hoa Lư giúp cho quân đông nhiều tướng thì mới xong. Đồng chúa đáp ngay. Hoa Lư chúng tôi xin được giúp sứ quân, vậy sứ quân cần bao nhiêu binh tướng? Sứ quân lại nhìn sang tiên nương như có ý hỏi ý kiến. Tiên nương đáp ngay quân sư. Thưa đồng chúa, tôi không quen việc quân bị. Như đồng chúa nghĩ thì trong việc này ta cần phải bao nhiêu quân tướng mới đủ? Đồng chúa suy nghĩ một hồi rồi đáp. Đàn châu binh đông tướng nhiều, nay hầu hết các tướng cùng nhau làm phản. Muốn dẹp được tất cả huy động hết cả sức lực của Hoa Lư mới đủ. Quan trọng hơn là chính sứ quân phải thân về đàn châu mới được. Còn nếu lấy binh Hoa Lư bị dẹp loạn e rằng lại càng lớn thêm. Đồng chúa không nói dứt lời thì Hoa Lư đã đem bao nhiêu binh ra giúp sứ quân. Lại bảo là chính sứ quân phải đích thân trở về mới là quan trọng. Làm cho sứ quân đã hoang mang lại càng hoang mang hơn nữa. Chẳng biết nói sao, hồi chúc tiên nương lại nói. Đồng chúa nói như vậy thì đàn châu chúng tôi thật khó nghĩ. Nay phải huy động đến tất cả binh tướng của Hoa Lư đi mới được diệt. Thì tôi e rằng làm như thế sẽ khiến cho cả thiên hạ náo động. Các tướng ở chung quanh sẽ lại phải ra binh đề phòng. Lúc ấy ta tính sao đây? Đồng chúa chưa biết trả lời ra sao. Các tướng thấy quân trình vào. Các tướng đã thấy quân trình vào, văn sĩ Đằng Châu vừa mới về tới Hoa Lư, xin được gấp vào trình tin. Tôn Phủ Nghi vào nghị sảnh, trên nét mặt còn lộ vẻ sợ hãi. Văn sĩ đi thẳng lại trước sứ quân, khom mình làm lễ, rồi mới quay sang phía động chúa, rồi văn sĩ thưa. Bẩm trình sứ quân, tôi phải gấp theo đường sông chạy lên phía bắc nương thân nơi ông Nghi Bá Tường. Đến nơi tôi mới biết là ông Tường cũng có ý theo bọn làm phản. Mai nhờ trong quân còn có tướng Lê Hoàng của Hoa Lư, nên Tường chưa dám động thủ. Tôi phải nhờ ông Lê Hoàng đánh tháo mới thoát được đến đây. Nói rồi, văn sĩ rơm rớm nước mắt, làm cho quân sư phải kín đáo mỉm cười. Đồng chúa, sứ quân tiên nương, cùng thảy đều các tướng nghe Tôn Phủ Nghi nói, ai cũng kinh hãi. Như thế thì Đàn Châu đã mất hẳn vào tay bọn phản loạn rồi. Dù bây giờ, Hoa Lư đã dốc hết binh tướng theo sứ quân Bạch Hổ về Đằng Châu để trị đám loạn tướng, cũng chưa chắc đã xong. Nghe Tôn Phủ Nghi thưa như vậy, sứ quân và tiên nương chưa hết kinh hãi, quân sư đã nghiêm trang nói. Như thế thì quả thật, chỉ có sứ quân phải gấp về ngay, mai ra mới chấn chỉnh được mọi việc. Chậm e không còn cách gì nữa. Nghi sảnh im phăng phắc. Tình thế có phần nặng nề. Không còn ai biết nêu ý kiến gì nữa. Sứ quân thì vốn nhu nhược, lại thêm nhiều năm chỉ biết có an nhàn hưởng thụ mọi thứ vui của Hoa Lư. Cuộc sống êm đềm lại được trọng vọng, càng làm cho sứ quân thêm quỷ mị, chẳng còn muốn ganh đua với ai nữa. Nay thì với tình thế xem ra chẳng còn hy vọng, thì lại càng chán nản, nhưng lại chẳng biết phải làm sao bây giờ. tiên nương thì vốn sắc sảo, không dễ gì có một chút khó khăn đã khuất phục được tinh thần quật cường của tiên nương. Vì thế, tiên nương nói với quân sư: "Thưa ngài, ngài bảo là sứ quân phải gấp về Đằng Châu. Như thế thì ngài nghĩ phải cần mượn bao nhiêu binh tướng Hoa Lư mới xong công việc đây?" Quân sư đáp ngay: "Thưa tiên nương, bình thường thì Hoa Lư có thể chế ngự được tình thế Đằng Châu. Nay thì việc lại khác, bao nhiêu vị trí chắc chắn lại bị mất cả, binh ngoài vào tất thế nào cũng bị thất bại. Tướng Đằng Châu làm gì mà lại chẳng đề phòng sứ quân mang binh Hoa Lư để phục hồi lãnh thổ. Như thế thì chiến trận chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm. Hao thiệt binh tướng, chẳng phải là nhỏ, giao chiến nhất định phải lâu dài, chứ không thể mau chóng được. Tuy thế, tôi nghĩ sứ quân gấp thử trở về xem sao. Binh Hoa Lư tuân lệnh sứ quân để thử nghiệm tình hình, xem thế nào." Sứ quân nghe quân sư nói thì lại càng chán nản. Những lời nói của quân sư chẳng phải là không có lý, nhưng tiên nương thấy rằng quân sư có ý dọa sứ quân. Cố tình nói ra vẻ không còn cách gì để phục hồi được Đằng Châu. Đến khi nghe quân sư bảo là sứ quân cứ nên về, thì binh tướng Hoa Lư đi theo, thì liền bảo: "Tình hình tuy khó khăn, nhưng nếu không có binh tướng Hoa Lư chủ trì, thì tôi nghĩ là cái thế của Hoa Lư có thể dễ dàng khắc phục được hoàn cảnh. Vậy theo quân sư tính toán, thì liệu bao giờ sứ quân có thể lên đường được?" Quân sư có vẻ suy tính đôi chút rồi đáp: "Thưa tiên nương, việc cứu binh như cứu lửa, binh tướng Hoa Lư thu xếp để xuất danh cần ra chậm chút, cũng khi đôi ba ngày, nhanh thì chỉ trong một ngày là được. Như thế, kể từ lúc này thì sứ quân tiên nương sửa soạn xong mới lên đường, là binh tướng Hoa Lư xin được hầu được ngay." Thật là bất ngờ, tiên nương những tưởng là khi hỏi quân sư như thế, thì thế nào cũng khiến cho quân sư bị lúng túng không thể trả lời được. Tiên nương thấy nhất định quân sư Hoa Lư sẽ tìm cớ thoái thác để trì hoãn không chịu giúp binh tướng cho sứ quân trở về Đằng Châu. Nào ngờ quân sư lại chân thành xin được cho binh tướng Hoa Lư đưa sứ quân về. Đến lượt tiên nương ngỡ ngàng, không biết như thế thì Hoa Lư đang âm mưu tính gì đây. Tiên nương liền đáp: "Tôi xin thay lời sứ quân tạ ơn đồng chúa Hoa Lư hết lòng giúp đỡ. Tôi cũng xin nhớ ơn công lớn của Hoa Lư, dàn xếp hộ việc khó. Có khi nào đây là cơ hội để địch vào lầu Minh Phụng không? Tôi cũng thay sứ quân cảm ơn các tướng vì Đằng Châu chúng tôi mà phải vào nơi chẳng được bình yên." Quay sang đồng chúa, tiên nương nói luôn: "Vậy chúng tôi xin đồng chúa cho lệnh binh tướng lên đường ngay, trong ngày mai thì càng tốt." Tiên nương muốn làm cho Hoa Lư không còn thời gian để tìm cách trì hoãn được việc xuất quân và vợ chồng sứ quân sớm thoát khỏi bị Hoa Lư quản thúc. Tiên nương mong được sớm trở lại Đằng Châu bao nhiêu, thì văn sĩ Tôn Phủ Nghi nghe quân sư và tiên nương nói trong lòng càng lúc càng thêm kinh hãi bấy nhiêu, liền nói: "Bẩm tiên nương, chúa công về sớm được thì hay lắm, tuy nhiên tôi cũng phải xin trình là bổn phận của ta là phải trình lên sứ quân và tiên nương rõ tình hình, rồi khuyên rằng trước khi lên đường trở về nhà cũ, xin chúa công với tiên nương hãy thận trọng. Tôi biết tình hình lúc này thật vô cùng khó khăn, ta về được bình yên thì đấy là nhờ đại phúc của chúa công mà thành. Còn vạn nhất việc không hay kéo dài ngày, lúc ấy chẳng lẽ ta để cho binh tướng Hoa Lư cứ phải thiệt thòi mãi, không biết đến bao giờ mới hết. Riêng về phần chúa công với tiên nương, tính việc đi cũng nên phải tính ngược lại. Giả thử ta rời Hoa Lư để về Đằng Châu mà không về được thì lúc ấy chúa công với tiên nương sẽ ra sao?" Quân sư nói ngay: "Ông Tôn lo lắng tính việc đường xa như thế thì quả thật là tinh tế. Việc thành thì chẳng có việc gì phải nói, còn vạn nhất sức người chẳng thắng được ý trời, thì tôi tin là chủ của chúng tôi là đồng chúa, chẳng đắn đo gì mà lại không để sứ quân với tiên nương tùy nghi sử dụng Hoa Lư như là nhà riêng của mình." Đồng chúa ngồi nghe hết quân sư nói, lại nghe tiên nương đối đáp, rồi đến văn sĩ Đằng Châu biện bạch. Mới đầu đồng chúa nghe quân sư nói thì lấy làm lạ lắm. Sau đấy, quân sư cứ thành thật hứa là Hoa Lư sẽ cử binh tướng đi giúp sứ quân về Đằng Châu thu phục Giang Sơn. Thì cho rằng quân sư có kế hay gì đây, liền tiếp lời quân sư mà rằng: "Thưa sứ quân, thưa tiên nương, việc quả thật cũng nhiều khó khăn, đúng như lời ông Tôn nói. Nhưng không phải là gì mà Hoa Lư tôi lại ngồi im chẳng giúp sứ quân. Việc bình thắng bại là thường,